Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, thứ danh xứng với thực độc hậu. Mommy, chúng ta đi vào sao? Chu Bảo Bảo cũng là vẻ mặt hưng trí bừng bừng. Hắn thực sự rất muốn biết, trước mắt cái nhà này, có phải hay không cùng bọn họ trước đây ở quân vương phủ nơi ở, Hoa Dụng Uyển, như nhau. Khắp nơi đều là ngũ độc ở bò. Các ngươi cũng phải cẩn thận, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Phải biết rằng, nàng tu luyện thần thuật giai đoạn trước chính là độc thuật. Những thứ ấy độc vật, nhưng đều là của nàng bổn ra. Nàng dẫn đầu bước vào trước mắt cổng vòm, đứng ở cửa khẩu, mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Quả thực, cùng Hoa Dụng Uyển không kém là bao nhiêu. Nhưng là bất đồng chính là, bên phải phía trên, có lối ra, phảng phất là, dọc theo này nga mềm thạch đường nhỏ, là có thể ra cái nhà này. Thế nhưng, cái nhà này, nhưng là bọn hắn tiến vào lâu như vậy, mới nhìn đến có lầu các địa phương, lầu các bên trong có cái gì? Chỉ cần là người, đô hội muốn vào Semonser mà diệt tứ, chính là ở bước vào kia bãi cỏ thời gian, không biết là dẫm tới cái gì. Kêu thảm một tiếng ngã xuống, theo hắn ngã xuống, xung quanh vang lên sột sột soạt soạt thanh âm ni diệt một kịp phản ứng hậu. Liền rất nhanh mang theo hắn về tới nga mềm thạch trên đường nhỏ. Chờ bọn hắn toàn bộ trở lại bên trên hậu, những thứ ấy sột sột soạt soạt thanh lại biến mất không thấy. Chu Thuần vô ý thức nhìn xuống bốn phía, sau đó thấp nam nói, này diệt thế lão nhân, thật đúng là quái. Nếu như là vì phòng ngừa người khác tiến vào nghiệt thế tiên cảnh, hắn lại vì sao đều ở mỗi một chỗ thiết trí một an toàn khu vực đâu? Rất rõ ràng, dưới chân này đường mòn, chính là địa phương an toàn. Hắn là ở bên mặt giáo dục chúng ta. Lòng tham là phải trả giá thật lớn, xa cơ tầm mắt rơi vào kia tọa lầu các thượng. Trong mắt nàng không có chút nào tham lam, phảng phất là không muốn vô cầu. Chu Thuần ánh mắt lóe ra hạ, khóe miệng cong lên cái độ cung, khẽ cười nói, hắn cũng là theo đạo dục chúng ta. Phú quý hiểm trung cầu tầm mắt của nàng cũng rơi vào kia tọa lầu các thượng. Không muốn vô cầu đều là nhị thiếu hóa, bảo bối sao, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, dù cho mình không cần, dùng để thu mua nhân tâm, triều bình mãi mã đều tốt à. Hơn nữa, còn có thể thể nghiệm hạ kích thích cuộc sống. Dùng hiểm cảnh để kích thích tự thân tiềm lực, do đó đề thăng thực lực. Đây là cớ sao mà không làm đâu. Chu Thuần, chúng ta muốn qua bên kia nhìn nhìn. Các ngươi đâu? Lúc này, Bạch Vương chậm rãi đi tới. Lên tiếng nói, Chu Thuần vô ý thức nhìn nàng mấy lần. Nàng không hề kêu nàng, Chu Thuần muội giấy. Hơn nữa, ngữ khí cũng là sinh phân rất nhiều. Chu Thuần dưới đáy lòng thở dài một hơi. Mặc dù cái kia hăng hái Bạch Vương đã biến mất, thế nhưng chỉ ít nàng còn có này dũng khí đi mạo hiểm mân đi chỉ ít. Nàng còn chưa có phế đi, nhưng là bất kể đối phương biến thế nào, nàng đã nhận rồi người bạn này, kia chỉ muốn đối phương không làm ra phản bội chuyện của nàng. Vậy vĩnh viễn là nàng bằng hữu. Đi theo ta phía sau, Bạch Vương nhìn trên mặt nàng kia tự tin biểu tình. Trong mắt có một tia mê man. Bạch Vương, đã từng có một vị lão bất tử đã nói với ta. Tất cả đều dựa theo bản tâm đi. Của ngươi bản tâm đâu? Chu Thuần sau khi nói xong, liền đi trên kia bích lục mềm mại bãi cỏ. Lời của nàng nhượng Bạch Vương toàn thân chấn động. Nàng xem Chu Thuần bóng lưng thần sắc có chút phức tạp. Bạch ca gì, mami thế nhưng danh xứng với thực độc hậu. Đuổi kịp nàng không có cái gì nguy hiểm, Chu Bảo Bảo nhìn ngốc sững sờ ở tại chỗ người. Mở miệng nhắc nhở hậu, liền đi theo, hết chương.